Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lời nói của cô thì anh nhất định là một tên ngu ngốc rồi. Thôi đây rồi, không nói nhiều nữa. Hiện tại việc quan trọng nhất là chúng ta nên xử lý chuyện này như thế nào đó. Hướng Cả Tình vẫn biết mà dừng lại. Cô nhìn vào Quý Như Phong, hiện tại anh ta đang rất là tức giận. Hướng Cả Tình hiểu rõ nên thu tay lại. Tôi biết, tôi chỉ nghĩ có một người là biết rất rõ chuyện này. Nói xong hai người nhìn nhau cười. Hướng Cả Tình cũng cảm thấy có một người hiểu rất rõ. Gật gật đầu, đang chờ Quý Như Phong đưa cô đến gặp người này. Nhưng không ngờ Quý Như Phong lại không lái xe, mà chỉ nhằm chằm vào cô. Anh cứ nhìn chăm chú như vậy, khiến cho Hướng Cả Tình ngây ngần cả người. Làm cái gì mà anh không lái xe chứ? Cô không dỗ xe, tôi làm sao lái xe được. Kính nhờ, tự tôi đi là được rồi. Quý Như Phong cũng không hy vọng cô gặp được phiền toái. Anh xác định là một mình anh xử lý được sao? Hướng Cả Tình vẫn không tin người đàn ông này. Năng lực của tôi không phải cô có thể xen vào nha. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong mở cửa xe ra để cho cô bước xuống xe. Hướng Cả Tình nghi ngờ nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ xuống xe, rất là lo lắng nhìn anh lấy xe rời khỏi. Về đến biệt thự trên núi, Quý Như Phong hỏi người làm của mẹ Quý đang ở đâu, rồi lập tức đến bên bể bơi phía sau, nhìn thấy mẹ Quý đang nhàn nhã uống trà. Anh đến bên cạnh bà rồi ngồi xuống. Mẹ à, dường như tâm tình của mẹ không tệ nha. Tất nhiên rồi nha, ở trong nhà sắp có việc mừng rồi mà. Mẹ Quý không nghĩ giấu giếm tâm tình cực kỳ tốt của mình. Nhìn đứa con trai này rốt cuộc cũng thấy anh lập gia đình, mà quan trọng là bà cũng có cháu nội đệ bế rồi nha. Ngày hôm nay, con đã đi tìm nhà đầu Hướng Cải Tinh kia rồi. Quý Như Phong thản nhiên nói, lời nói của anh làm cho mẹ Quý rất là vui vẻ, tưởng anh rốt cuộc cũng đã hiểu rõ. Đúng là vui vẻ không được vài phút, lời nói tiếp theo của Quý Như Phong lại làm cho bà đứng ngồi không yên. Con hỏi cô ấy vì sao lại xuất hiện trong căn phòng của con. Cô ấy nói là mẹ đã đưa cô ấy vào. Mẹ à, mẹ thật sự là người thiết kế cách này để hại con sao hả? Ánh mắt của Quý Như Phong sắc bén, làm cho mẹ Quý trong phút chốc không thể nào trốn tránh được. Mẹ Quý cười gượng, cầm lấy tách trà uống một hớp, không nhìn đến ánh mắt nhìn thấu tất cả của Quý Như Phong. Làm sao lại nghĩ mẹ như thế chứ? Mẹ có biết mẹ đã phạm phải một sai lầm hay không hả? Mẹ, mẹ biết con không thích một cô gái ngăn huyền. Cô ấy so với tiêu chuẩn thẩm mỹ của con là cách xa. Lần này, con nói cái gì thì con cũng sẽ không cưới đâu. Sau khi lấy được đáp án, Quý Như Phong không nói nữa. Cuối cùng anh cũng có thể dứt khoát được rồi. Nhưng anh không nghĩ đến, mẹ Quý còn dứt khoát hơn anh. Đột nhiên đứng lên, dùng khí thế ngất trời, nói dọa anh sợ hãi. Điều đó là không có khả năng. Ngày cưới của con đã được xác định rồi. Nói xong, mẹ Quý không cho Quý Như Phong có cơ hội nói chuyện, liền xoay người rời khỏi phòng. Quý Như Phong đứng đó một mình không thể nào tin nổi, rõ ràng không phải là lỗi của anh, lại còn muốn anh kết hôn với người phụ nữ kia, rốt cuộc là có đạo lý gì đây? Thời gian từng ngày trôi qua, Hướng Cả Tình vẫn không chờ được Quý Như Phong điện thoại lại cho cô một câu trả lời chính xác. Ngược lại, lại nhận được điện thoại của mẹ Quý để cho hai nhà hẹn nhau gặp mặt. Tình huống như vậy là Hướng Cả Tình không thể kiềm nén được nữa. Cô lập tức gọi điện thoại cho tên đáng ghét kia, ở trong lòng chửi ầm không biết bao nhiêu lần. Điện thoại vừa thông, giọng nói lười biếng của Quý Như Phong vang lên, làm cho Hướng Cả Tình lại càng thêm tức giận. Này, có chuyện gì vậy chứ? Quý Như Phong, Quý đại thiếu gia, anh lập tức giải thích rõ ràng cho tôi đi. Hướng Cả Tình không ngừng gào thét. Quý Như Phong lại nhàn nhã nằm ở trên bãi biển, phơi nắng, lập tức nhíu mi. Một người phụ nữ thô lỗ như vậy, anh thấy chưa thật sự là nhìn qua nha. Đại tiểu thư à, có chuyện gì chờ tôi trở về rồi nói đi. Trở về rồi nói, là muốn sau khi chúng ta kết hôn rồi nói hả? Hướng Cả Tình chế giễu nói. Sau khi Hướng Cả Tình nói xong, thì Quý Như Phong lập tức nhảy dựng lên. Quý Như Phong không thể tin vào tai của mình được. Muốn làm gì chứ? Mẹ tôi gần đây rất là an phận. Là muốn kết hôn với tôi sao hả? Tôi sớm biết cái người phụ nữ này đúng là đáng chết. Có phải là cô đã thèm muốn tôi thật là lâu rồi không hả? Kính nhờ anh đi. Anh chưa bỏ bên ngoài ra. Còn có cái gì để tôi thèm muốn chứ? Tìm anh sao? Không bằng tìm Ngưu Lang thì tốt hơn nha. Hướng Cả Tinh trận to hai mắt. Đúng là cái tên tự luyến mà. Mỗi lần nói chuyện với người phụ nữ này luôn làm cho anh bực mình không thôi. Thôi được rồi, không tranh cãi với anh nữa. Hôm nay bác trai bác gái muốn đến nhà tôi. Bọn họ muốn bàn bạc chuyện hôn sự của chúng ta. Anh nhanh chóng trở về xử lý chuyện này đi. Hướng Khả Tinh không muốn nghe anh giống nữa, liền thản nhiên nói. Cô nói cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net